Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 104, dạ đàm. Dần dần nhị tiểu thư bóng lưng biến mất trong tầm mắt. Hắn yên lặng thở dài một hơi. Thảo, ai còn dám thuyết cửu ca hoa tâm? Nhị tiểu thư dạng này như hoa như ngọc mỹ nữ chính mình cũng cự tuyệt. Hỏi còn có ai? Quay người mở cửa vào nhà. Vừa đem ngọn nến đốt. Bỗng nhiên bên giường một cái thân ảnh màu trắng hoảng sợ hắn nhảy một cái. Đợi thấy rõ về sau. Thở dài ra một hơi, tiên tử tỷ tỷ. Người đang diễn mảng kinh khủng sao? Mảng kinh khủng? Đó là cái gì? Cũng không có gì, cũng là rất đáng sợ ý tứ, giải thích xong. Hắn trực tiếp rót cốc nước. Mới ngồi xuống. Lại nghe Lưu Diễm hỏi thăm, ta thường nghe thuyết kiều phủ hai cái tiểu thư đẹp như tiên nữ. Có thể so với năm đó Giang Đông nhị kiều. Hôm nay cái này nhị tiểu thư bỏ qua thân phận. Thực sự phá thế tục, không nghĩ tới ngươi ngược lại là cái chính nhân quân tử. Chính nhân quân tử. Hắn không thể phủ nhận cười cười. Chính mình cho tới bây giờ đều không phải là quân tử gì. Bất quá đối với vừa mới kiều diệu tuyền chỗ làm sự tình. Hắn hiện tại trong lòng vẫn còn có chút không thể bình phục. Hiện tại ổn định lại tâm thần. Trải qua Lưu Diễm như thế một thuyết. Lúc này mới có chút thán phục cái này nhị tiểu thư dũng khí. Tiểu thư ưa thích gia đình cái này vốn là không bị thời đại này tán thành. Hơn nữa còn dám như thế trắng trợn nói ra. Cái này đã không thể dùng dũng khí để hình dung. Thở dài một hơi. Uống tiến một ly trà về sau. Cái này mới đáp lại đạo, không nghĩ tới tiên tử tỷ tỷ cũng thẳng yêu bát quái. Bất quá ta hiện tại không muốn thuyết những chuyện này, Lưu Diễm nghe xong mỉm cười. Cũng không có phản bác, chỉ là hỏi thăm đạo, hôm nay ngươi lại đi gặp này yêu nữ. Cái này Lưu Diễm cùng Tần Nhược Luận tư sắc tương xứng. Một cái tung bay như tiên, một cái vũ mị yêu nhiêu, nhưng là tuyệt đối đều là nhất đẳng các loại đại mỹ nữ. Bàn về tài tình hai người ngược lại là có chút không giống nhau. Này Tần Nhược tựa hồ ưa thích ngâm thơ làm phú. Mà cái này tiên tử lại là ưa thích tìm tòi nghiên cứu quốc gia đại sự. Bất quá cái này tiên tử tựa hồ đối với Tần Nhược không thế nào quan tâm. Thậm chí thuyết có chút địch ý. Đúng vậy a, không ít thấy mặt. Chúng ta còn làm chút kiến thức nộp lên chảy. Đạn đánh đàn, ngâm ngâm khúc. Thật vui vẻ, Lưu Diễm nghe xong. Thần sắc có chút nhàn nhạt phiền muộn. Này đôi mắt đẹp chỉ là nhìn qua phía trước. Cũng không biết đạo suy nghĩ cái gì. Nửa ngày cười đạo, như vậy thời gian ngược lại là khoái hoạt phong lưu đối diện ngươi khẩu vị. Chỉ bất quá cùng ta lại là không có nửa phần duyên phận. Lý Mộc Nhiên nghe hắn trong giọng nói cảm khái, cùng trong thần sắc ảm đạm. Lắc đầu đạo, ta gặp ngươi niên kỷ cũng không lớn. Làm sao có nhiều như vậy cảm khái? Ngươi hẳn là nhìn nhiều nhìn bên cạnh ngươi người. Bằng được thảm chỗ nào cũng có. Tỷ như ta liền rất lợi hại thảm. Lưu Diễm nghe xong khanh khách một tiếng. Hiếu kỳ đạo, ngươi thảm. Ngươi một cái tiểu tiểu gia đình độc thụ cái này toàn bộ Lư Châu nội thành sao quanh trăng sáng hoa. Khôi bái thiếp mời. Liền liền phủ thượng nhị tiểu thư đều hướng ngươi thổ lộ. Ngươi thế này sao lại là thảm. Ta xem là sung sướng đi, nghe cái này Lưu Diễm lời nói. Hắn lắc đầu, ngươi thuyết những này chẳng qua là mặt ngoài đồ, vật. Ngươi gặp qua hơn nửa đêm trở về ngủ kém chút bị người giết. Về sau cứ thế mà ngủ trên mặt đất bị cách mấy ngày có bao nhiêu thảm sao? Hắn thuyết chính là cùng Lưu Diễm gặp nhau lúc tràng cảnh. Bây giờ bị lấy ra thuyết sau đó người nghe xong khó được mắc cỡ đỏ mặt đạo đến tột cùng là thảm. Vẫn là chiếm tiện nghi. Ngươi dám nói sao? Làm sao ngược lại là ngươi thụ ủy khuất? Lý Mộc Nhiên nhưng thấy mặt nàng sắc đỏ bừng. Giống như là mặt trời lặn dáng chiều. Đẹp không sao tả xiết. Tăng thêm này gió lạnh tiên cốt khí chất. So với này Tần Nếu vẫn càng hơn mấy phần. Trong lòng cũng là không tự giác run run mấy lần. Nãy nãy cái này Lưu Diễm nếu là hướng mình thổ lộ. Hôm nay hai lời không thuyết cũng muốn làm về cầm thú làm việc. Bất quá hắn cũng chỉ là thầm nghĩ trong lòng. Ngoài miệng nhưng cũng không dám thuyết. Dù sao bảo kiếm tại tiên tử trong tay nắm lấy đây. Bất quá nghĩ lại. Mặc dù nói mình đụng phải cái này Lưu Diễm có chút không may. Có thể là mình lại là đem nàng nhìn sạch sẽ. Này dáng người, chậc chậc, bây giờ nghĩ lại cũng là hoàn mỹ không một tì vết. Lưu Diễm bởi vì con mắt nhìn không thấy, cho nên cũng không nhìn thấy trên mặt hắn vô sỉ biểu lộ. Nếu không hiện tại bảo kiếm đã sớm ra khỏi vỏ, chỗ nào sẽ còn cho hắn ý sao yin thời cơ? Người đang làm gì? Gặp hắn lâu không gặp âm thanh. Lưu Diễm không khỏi mở miệng hỏi thăm câu. Hắn nghe xong chà chà chính mình nước bọt đạo ta đang nhớ ngươi. Ngươi thương thế nào, vô ý thức trả lời. Kém chút đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Hắn một trận xấu hổ, vội vàng đổi giọng. Dứt khoát Lưu Diễm cũng không nghe ra dị dạng. Nghe hắn hỏi ý kiến hỏi mình thương thế. Cũng không biết làm sao. Trong lòng cảm thấy một tia ấm áp. Sau đó ôn nhu thuyết đạo đã không có trở ngại. Tại qua mấy ngày liền hoàn toàn tốt không có việc gì. Liền tốt, người nói người một cái tựa tiên tử bộ dáng. Làm sao lại biết rõ đạo đao quang kiếm ảnh. Lần trước cái kia vết thương bao sâu. Nếu như không là đụng phải ta hảo tâm như vậy người. Người cảm thấy người còn có thể sống sót sao. Nữ nhân A vẫn là nhẹ nhàng một chút tốt. Người xem người ta tần nhược. Không có việc gì liền ưa thích nói chuyện cầm. Nếm một chút trà. Người cũng ôn nhu, dầu gì nhảy khiêu vũ cũng được a. Lý Mộc Nhiên lời nói chỉ là tùy tính nói ra. Lưu Diễm nghe xong sắc mặt trong nháy mắt biến. Lạnh hừ một tiếng, quay đầu đi, ngữ khí cũng có chút không vui thuyết đạo, nàng ôn nhu sao? Chỉ sợ đều là trang ra đi. Người có biết đạo ta thương thế kia đều là nàng cùng. Chấm ngoặc kép, thuyết đạo đây cũng là dừng lại lời nói. Lý Mộc Nhiên lắc đầu đạo ta trước không quản sự tình là thế nào phát sinh. Nhưng là nữ nhân động đau động thương luôn luôn không tốt a. Không có việc gì ổn định lại tâm thần học một ít nữ hồng. Đốt nấu đồ ăn, sinh cái kia tốt bao nhiêu đúng không? Lưu Diễm nghe xong. Biết rõ đạo hắn không phải trào phúng chính mình. Ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Sau đó về đạo giang hồ sự tình nào có ngươi thuyết đơn giản như vậy. Lại thuyết ta đợi cũng không phải ngươi thuyết như vậy khó nghe. Võ công cao, chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên không đợi nàng nói xong. Trực tiếp khoát khoát tay cười đạo ta biết rõ đạo các ngươi những này giang hồ cao thủ xem thường. Chúng ta những này vừa sáng dân chúng. Thế nhưng là tiên tử tiểu thư. Người phải biết, cái này thiên hạ bách tính tựa như trong sông Khê Thủy. Tuy nhiên nhìn bình bình đạm đạm, chậm rãi chảy xuôi. Thế nhưng là khi hội tụ đến cùng một chỗ thời điểm đó chính là cuồn cuộn đại hán. Cho dù ngươi có tại cao võ nghệ tại cái này cuồn cuộn phía trên chỉ cần một cái sóng lớn tới. Cũng là triệt để lật thuyền, Lưu Diễm tự nhiên là minh bạch ý hắn trong lúc nhất thời cũng không. Biết như thế nào cãi lại. Đành phải thấp giọng lầm bầm đạo ta chỗ nào xem thường ngươi ngươi. Lệch miệng ngươi âm thanh liên hoa. Cưỡng từ đoạt lý mấy ngày trước đây ở chung. Để cho hai người quan hệ tốt rất nhiều. Lần này giao lưu lâu như vậy đều không gặp tiên tử rút kiếm. Vẫn là để hắn thật bất ngờ. Hai người lại nói chuyện với nhau hồi lâu. Không ở ngoài liền là trước kia Lý Mộc Nhiên đã từng nâng lên quốc gia cải cách cùng khoa cử chế độ. Sự tình, nhắc tới cũng là kỳ quái cái này Lưu Diễm luôn mồm người trong giang hồ. Lại khí chất cao nhã. Ăn nói bất phàm. Đối quân quốc đại sự rất là quan tâm. Mà Lý Mộc Nhiên tuy nhiên không phải trong chính trị người. Cũng không có mang quân đánh trận. Có thể là đối với hiện đại một số tri thức lại là hiểu biết rất nhiều. Dù sao mình trước kia cũng là ưu đẳng sinh. Hai người nói chuyện chính là nửa đêm. Thẳng đến hắn trong bầu nước đều uống xong. Lưu Diễm cái này mới chuẩn bị đứng dậy rời đi. Tiên tử lúc này đi sao? Người cuối cùng cũng có ly biệt không phải sao? Hơn nửa đêm cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm cũng thẳng hài lòng. Hắn gặp cái sau lúc đứng lên. Mày nhíu lại một chút tuy nhiên rất nhẹ. Nhưng vẫn là bị hắn bắt được tiên tử tỉ tỉ. Hôm nay liền không muốn đi đi. Lý Mộc Nhiên lời vừa mới dứt. Lưu Diễm tay cầm bảo kiếm. Đôi mi thanh tú nhăn lại hỏi thăm. Ngươi muốn làm gì? Chấm ngoặc kép. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,